Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2711, không dạy được. Tĩnh mịch hang động chỗ sâu, trong bóng tối một cái bóng như ẩn như hiện, Thạc Ngôn đối mặt đạo này bóng dáng, liền cũng không dám thở mạnh, ngươi là Hổ Bí Nhi Tử. Thật lâu, cái bóng kia mở miệng nói. Hồi Thánh Tôn Đại Nhân, gia phụ chính là Hổ Bí Đại Vương. Thạc Ngôn vội vàng nói, Hổ Bí sinh ra một đứa con trai tốt. Ngươi tên là gì? Ta gọi Thạc Ngôn. Thạc Ngôn, ngươi có thể nguyện trở thành bản tôn đệ tử. Thạc Ngôn lập tức ngẩn người, trong lúc nhất thời lại không biết làm sao. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thánh Tôn Đại Nhân lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Thánh Hoàng Thiên, đó là giống như thần tồn tại. Toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục, cường giả vô số, nhưng có thể đặt chân Thánh Hoàng Thiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là phụ thân Hổ Bí Đại Vương đã đạt tới nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Chỉ kém nửa bước liền có thể thành công đột phá. Có thể, cuối cùng vẫn là kém nửa bước. Nửa bước, chính là lệch trời. Cái này nửa bước. Thật quá khó khăn, hiện tại, giống như thần tồn tại, lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đây quả thật là bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự a. Thạc Ngôn lộ ra vẻ mừng như điên, trực tiếp quỳ xuống, kích động nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Bóng dáng gật đầu nói, huyết mạch của ngươi chi lực rất mạnh, có bản tôn chỉ điểm. Tương lai có cực lớn hy vọng bước vào Thánh Hoàng Thiên Chi Cảnh. Vạn yêu đại sơn này bên trong, có tam đại Thánh Hoàng Thiên, bản tôn hào Ngưu Ma Thánh Tôn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bản tôn đệ tử. Nguyên lai sư tôn chính là Ngưu Ma Thánh Tôn. Ta nghe phụ vương nói qua, Ngưu Ma Thánh Tôn năm đó quét ngang vạn yêu đại sơn, áp đảo vạn thú. Chứng đạo Thánh Hoàng Thiên, sư tôn đắc đạo trễ nhất, lại là tam đại Thánh Hoàng Thiên bên trong mạnh nhất. Không nghĩ tới, đệ tử thậm chí có may mắn, có thể bái ngài làm thầy. Nghe được Ngưu Ma Thánh Tôn danh hào, Thạc Ngôn không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà một ngày kia, trở thành bực này truyền kỳ đệ tử. Bất quá Thạc Ngôn biết. Hắn có thể trở thành Ngưu Ma Thánh Tôn đệ tử, kỳ thật có rất lớn một bộ phận công lao, phải quy công cho Diệp Viễn. Trước đó hắn sinh tử thời khắc, sở dĩ có thể tại tối hậu quan đầu thức tỉnh huyết mạch, là Diệp Viễn chính phẩm thiên đan làm ra mấu chốt tác dụng. Chính phẩm thiên đan dung hợp đại đạo chi lực, những này đại đạo chi lực có một bộ phận, vẫn tiềm phục tại trong thân thể hắn. Nếu như không phải bộ phận này lực lượng, chỉ dựa vào hắn thiên phú của mình, là không thể nào thức tỉnh huyết mạch, lại càng không cần phải nói, bị Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn chúng, trở thành đệ tử, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới. Ngưu Ma Thánh Tôn thản nhiên nói, vô hỷ vô bi, đúng rồi sư tôn, đại ca của ta cũng có huyết mạch thiên phú. Ngươi có thể cũng chỉ điểm hắn một hai. Thạc Ngôn không quên Diệp Viễn. Hỏi, ai ngờ, Ngưu Ma Thánh Tôn thản nhiên nói. Một cái rác rưởi huyết mạch võ giả, cũng gọi huyết mạch thiên phú. Nhân loại, vốn là không nên xuất hiện tại vạn yêu đại sơn. Ta đã để đại hoàng, đi đem hắn giải quyết. Thạc Ngôn sắc mặt cuồng biến nói. Cái gì? Sư Tôn, ngươi. Ngưu Ma Thánh Tôn lơ đễnh, thản nhiên nói, nhớ kỹ, huyết mạch của ngươi cực kỳ cao quý, mang theo hỗn độn chi lực. Hắn chỉ là nhân loại, là không có tư cách cùng ngươi làm bạn. Lời còn chưa dứt, bên ngoài sơn động truyền đến một trận kinh khủng long uy. Một đạo tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Trong bóng tối, Ngưu Ma Thánh Tôn sắc mặt cuồng biến. Lập tức truyền âm nói, đại hoàng, dừng tay, bên ngoài sơn động, đại hoàng sắc mặt cũng rất khó coi, Vừa rồi Diệp Viễn một quyền, vậy mà đem hắn đánh trúng lùi lại ba bước. Một cái trung vị vô cực thiên, đem một cái Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả đánh lui ba bước. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, một cái Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả, vẫy tay một cái liền có thể giết vô cực thiên vị. Cho dù là vô cực thiên vị đại viên mãn, cũng không có khả năng để hắn lùi lại nửa bước. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này làm được, tuy nói đây là hắn có chút khinh địch nguyên cớ, nhưng lui chính là lui. Vừa rồi một quyền kia uy lực, có thể xưng kinh khủng. Hắn tin tưởng, coi như một cái vô cực thiên vị đại viên mãn, cũng tuyệt đối bị một quyền đánh nổ. Cường hoành, vô cùng, bá đạo. Lúc trước hắn còn chế giễu Diệp Viễn là cái hỗn huyết rác rưởi. Có thể một cái rác rưởi lại có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Không thể không nói, rất đánh mặt, thẹn quá hóa giận phía dưới. Hắn đang muốn động thủ giết chết Diệp Viễn, liền nghe đến Ngưu Ma Thánh Tôn truyền âm. Sắc mặt hắn khó coi nói, Thánh Tôn đại nhân để cho ngươi đi vào. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, đi vào sơn động. Diệp Viễn đại ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, vừa rồi có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy Diệp Viễn, Thạc Ngôn kích động nói, vừa rồi thật sự là hắn dọa sợ, còn tưởng rằng Diệp Viễn đã bị giết, không nghĩ tới Diệp Viễn một chiêu võ kỹ vậy mà để Ngưu Ma Thánh Tôn hồi tâm chuyển ý. Diệp Viễn cười nói, đại ca ngươi mạng lớn, có thể không dễ dàng như vậy chết. Ngưu Ma Thánh Tôn mở miệng nói, nghĩ không ra, bản tôn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Người trẻ tuổi, người rõ ràng là nhân tộc chi thân, vì sao lại có cường đại như thế chân long huyết mạch? Diệp Viễn huyết mạch cùng chân linh huyết mạch có chỗ bất đồng. Huyết mạch của hắn là ẩn tính, không chủ động phóng thích. Huyết mạch chi lực sẽ giấu ở trong máu, căn bản nhìn không ra. Chỉ khi nào bộc phát ra, hắn long uy tuyệt đối sẽ để người chấn kinh. Ngưu Ma Thánh Tôn thực lực siêu phàm, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn ra Diệp Viễn là cái long huyết võ giả. Ai ngờ trở tay bị đánh mặt, chỉ bằng vừa rồi cái kia một tay, Diệp Viễn huyết mạch chi lực tuyệt đối không kém Thạc Ngôn. Hắn vừa rồi thật đúng là nhìn lầm. Ngưu Ma Thánh Tôn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà thoáng cái gặp được hai cái nghịch thiên huyết mạch cường giả. Diệp Viễn nhìn xem Ngưu Ma Thánh Tôn, giống như cười mà không phải cười nói, không giết ta rồi. Ngưu Ma Thánh Tôn trên mặt có chút ngượng ngùng, cũng may trong động hắc ám nhìn không ra, ngươi nếu là người của long tộc, tự nhiên cũng là ta chân linh nhất mạch. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nguyện trở thành bản tôn đệ tử, có bản tôn chỉ điểm, ngươi đột phá Thánh Hoàng Thiên cơ hội rất lớn. Ngưu Ma Thánh Tôn nói, đối võ giả tầm thường tới nói, đột phá Thánh Hoàng Thiên tuyệt đối là thiên đại dụ hoặc. Vũ Thanh đại lục cường giả vô số, mới mấy người có thể đột phá trở thành Thánh Hoàng Thiên đệ tử, ngoại trừ có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, chỗ tốt lớn nhất chính là bọn hắn có đột phá Thánh Hoàng Thiên kinh nghiệm, biết đột phá Thánh Hoàng Thiên là chuyện gì xảy ra, dạng này kinh lịch mới là nhất chân quý nhất. Nhưng Diệp Viễn căn bản không cần, hắn hỏi ngược lại, Thánh Tôn đại nhân, không biết ta vừa rồi một quyền kia, ngươi khả năng thi triển đi ra? Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy không khỏi cứng lại, vừa rồi một quyền kia, mặc dù uy lực với hắn mà nói tính không được cái gì, nhưng có thể gây nên đại đạo chi lực, bực này kinh khủng mà huyền diệu võ kỹ, hắn căn bản là không có cách dạy bảo Diệp Viễn. Hắn cũng minh bạch Diệp Viễn ý tứ, ngươi cũng thi triển không ra một quyền này, dựa vào cái gì thu ta làm đệ tử? Theo lý thuyết, vô cực thiên vị võ kỹ, Thánh Hoàng Thiên cường giả có thể hạ bút thành văn, dù là hắn không có tu luyện qua, chỉ bằng đối với thiên đạo cường đại cảm ngộ, cũng có thể trong nháy mắt nắm giữ. Chỉ tiếc, Diệp Viễn một quyền này không ở tại hàng. Diệp Viễn một quyền này, chỉ là giới hạn trong hắn cảnh giới bây giờ. Không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Một khi Diệp Viễn đột phá Ngọc Hoàng Thiên, uy lực của một quyền này còn muốn càng mạnh mấy bậc. Bực này huyền diệu một quyền, hắn không dạy được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.